Đạo, chương 1943, bức hàng đại tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi ngã vào trên đồng cỏ, các nàng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt như thường, hô hấp đều đều, giống như là ngủ rồi giống như, nhưng mặc cho Tiểu Niếp Niếp như thế nào kêu gọi, các nàng đều té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Vân Mảnh Vải bị hù sắc mặt trắng bệch, đem nữ nhi nhanh ôm vào trong ngực, trong mắt một mảnh thất kinh. Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện, thần thức thăm dò vào tứ nữ trong cơ thể, khuôn mặt rồi đột nhiên trở nên cứng ngắc. Quả nhiên, các nàng nguyên thần ở bên trong, bị Tiểu Hoa tạm thời phong bế âm hàn lực lượng đã đột phá phong tỏa, mới có thể khiến các nàng lâm vào ngủ say. Hắn ổn định thoáng một phát tâm thần, quay người đối với Tiểu Niếp Niếp miễn cưỡng cười cười. Niếp Niếp đừng sợ, Thầm Thầm các nàng chỉ là mệt mỏi trước ngủ một hồi, rất nhanh có thể tỉnh lại. Bất quá hôm nay Thầm Thầm chỉ sợ không thể lại cùng Niếp Niếp chơi, ngươi trước đi theo phụ mẫu về nhà, các loại Thầm Thầm nghỉ ngơi tốt rồi, thúc thúc lại mời các ngươi đến chơi. Thực, thật vậy chăng, Thầm Thầm các nàng không có việc gì. Tiểu Nha đầu khóc thút thít lấy mở miệng, đương nhiên thật sự thúc thúc sẽ không lừa gạt Niếp Niếp đấy. Cái kia tốt, Niếp Niếp hôm nay tựu đi trước, các loại Thầm Thầm nghỉ ngơi tốt lại đến chơi. Thúc thúc ngươi nói chuyện nhất định phải giữ lời, các loại Thầm Thầm tỉnh, nhớ rõ lại để cho người đi bảo ta. Ân tốt, Tiêu Thần đứng dậy, đối với Yến Minh Nguyệt gật gật đầu. Trăng sáng huynh, hôm nay chỉ có thể tạm thời như thế, ngươi trước mang Vân Mảnh Vải cùng Niếp Niếp trở về đi. Yến Minh Nguyệt nói, chúng ta hội, sẽ, tự hành rời đi, ngươi chiếu cố các nàng là tốt rồi. Đang khi nói chuyện hắn mắt lộ thần sắc lo lắng, gật gật đầu lại không có nhiều lời, cúi người ôm lấy Tiểu Niếp Niếp, mang theo Vân Mảnh Vải đi nhanh ly khai. Thúc thúc các loại Thầm Thầm tốt rồi, Niếp Niếp sẽ tới nhìn ngươi cùng Thầm Thầm. Tiểu Nha đầu vẫy tay, thân ảnh dần dần đi xa. Tiêu Thần trên mặt dáng tươi cười từng giọt biến mất, hắn quay người nhìn xem trong mê ngủ tứ nữ, khóe miệng trồi lên một tia thật sâu đắng chát. Hắn sớm biết như vậy một ngày này không thể tránh né, nhưng lúc nó chính thức đã đến lúc mới biết được nguyên lai chính mình căn bản không có quá nhiều chuẩn bị. Hắn vất tay áo vung lên, coi chừng mang theo tứ nữ, dưới chân một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp không thấy. Đại Yến Đế Cung, trên giường Ngà Tử Yên mở mắt liền chứng kiến gần ngay trước mắt quen thuộc khuôn mặt, trên mặt hắn như cũ mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, nhưng mặt mày tầm đó, lại nhiều hơn vài phần miễn cưỡng. Tỉnh, Tiêu Thần mở miệng thanh âm như trước ôn hòa. Phu quân, Tử Yên chỉ gọi một tiếng, con ngươi liền nhịn không được có chút biến hồng, nàng cố gắng chịu đựng nước mắt hay. Vẫn, là giọt giọt rơi xuống, Tiêu Thần thò tay vì nàng trà lau, nói. Khóc cái gì, các ngươi chỉ ngủ gần nửa canh giờ, chúng ta còn có thời gian. Đạo Hiền đã tìm được một ít người, đang tại chạy về kế đô trên đường, vi phu nhất định sẽ đem bọn ngươi trị tốt. Ân ta tin tưởng, hai người đang khi nói chuyện Nguyệt Vũ Tiểu Nghệ Thanh Mi trước sau tỉnh lại, Tiêu Thần tất nhiên là từng cái an ủi qua. Đợi tứ nữ cảm xúc thoáng ổn định, Tiểu Nghệ đột nhiên kinh hô một tiếng. A hát, chúng ta mới bất tỉnh đã ngủ, có hay không ngủ đến Niếp Niếp. Phu quân, Niếp Niếp nàng không sao chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Vũ cũng nhìn không được nữa có chút nhíu mày, Tiêu Thần cười nói, không có việc gì, Tiểu Nha đầu bị ta hống ở, chỉ nói các ngươi quá mệt mỏi đã ngủ, trước khi đi còn nói chờ các ngươi tỉnh sẽ tới xem chúng ta. Tử Yên nói, vậy là tốt rồi, Niếp Niếp nha đầu kia đáng yêu nhanh, đừng bởi vì chuyện này bị sợ đã đến. Nói xong, nàng thần sắc đột nhiên trở nên ảm đạm xuống dưới. Làm sao vậy Tử Yên, phải hay là không ở đâu không thoải mái? Tiêu Thần vội vàng nói, Tử Yên lắc đầu, thiếp thân phụng dưỡng phu quân lâu ngày, cũng rất vô dụng, một mực không thể cho phu quân sinh hạ nhi nữ, nếu như Niếp Niếp là nữ nhi của chúng ta thì tốt rồi. Nguyệt Vũ Tiểu Nghệ Thanh Mi nghe vậy, trên mặt cũng không khỏi nhiều hơn vài phần ảm đạm. Tiêu Thần thò tay đem các nàng ôm vào lòng, người tu đạo tu vi càng cao thai nghén hậu đại khả năng càng thấp, ta và ngươi năm đó không có thể lưu lại con nối dõi, hôm nay còn muốn đạt được đương nhiên muốn xem vận khí. Bất quá chúng ta về sau còn có chính là thời gian, nhưng dùng từ từ sẽ đến, không gấp. Phu quân, chúng ta thật sự còn có thời gian rất lâu sao? Ta tốt muốn cho ngươi sinh tiểu hài, như vậy cho dù về sau ta thật sự đi, ngươi chứng kiến hắn cũng có thể nghĩ đến ta. Nhưng là chúng ta chỉ sợ không có thời gian rồi. Lý Tiểu Nghệ hai mắt đẫm lệ, nằm ở trong lòng ngực của hắn khóc giống ấm áp nước mắt ướt nhẹp y phục. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Thanh Mi cũng là con ngươi đỏ lên, ghé vào trên người hắn âm thầm rơi lệ. Tiêu Thần lập tức lòng như đao cắt, lại còn muốn biểu hiện ra bình tĩnh trầm ổn, giấu giếm nửa điểm kinh hoàng, ấm giọng an ủi. Chớ sợ, vi phu tại đây, ta sẽ nghĩ hết thảy biện pháp chữa cho tốt các ngươi. Vì phù đã từng nói qua quyết không cho phép bất cứ chuyện gì đem bọn ngươi theo bên cạnh ta mang đi, đây là lời hứa của ta. Thời gian một ngày ngày đi qua, Tử Yên tứ nữ tự xuất hiện ngủ say, dấu hiệu ngày đó bắt đầu, mỗi lần ngủ say thời gian đều tại chậm rãi gia tăng. Gần nửa canh giờ, hơn nửa canh giờ, một canh giờ. Mà mỗi khi đúng lúc này, Tiêu Thần không có gì ngoài xử lý sự vụ bên ngoài, còn thừa thời gian đều canh giữ ở các nàng bên người, yên tĩnh nhìn xem các nàng dung nhan, ánh mắt ôn hòa mà thương yêu. Đạo hiền tự đại thiên giới trung tìm thấy tu sĩ đã trước sau tiến vào đế cung, tại tứ nữ trong mê ngủ từng cái đến đây khám và chữa bệnh, nhưng kết quả lại như đoán trước, căn bản không có đầu mối. Chờ mắt nhìn xem các nàng một ngày ngày ngủ say càng ngày càng lâu, một cổ kinh hoàng dần dần theo đáy lòng sinh ra, lại để cho Tiêu Thần tính tình trở nên táo bạo. Hậu cung sở hữu tất cả gần tùy tùng, cung nữ đều đã bị đánh phát ly khai, không có cho phép bất luận kẻ nào không được tự tiện tới gần. Hắn muốn một người, đi trông coi các nàng. Mà cùng lúc đó, đại thiên chiến cuộc bên trong tiên giới, Hắc Ám Đại Tần, Đại Yến Tam Phương đại quân chiến tuyến điên cuồng đề cử Triệu, Ngụy, Tề, Hàn, Đường năm quốc kéo dài hơi tàn, hôm nay đã căn bản không đủ để chống đỡ nổi như dạng ngăn cản chống lại, nếu không có lãnh thổ một nước lãnh thổ quốc gia chiếm lĩnh cần phải thời gian, có lẽ từ nơi này lúc bắt đầu, có thể tuyên bố năm quốc đã vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thác Thiên, Ngụy Nguyên Thiên, Điền Tề Quân, Hàn Phi, Lý Mộc từ năm người trọng thương bỏ trốn không biết tung tích, năm quốc lớn nhất dựa vào cũng đã mất đi, trong nước lòng người bàng hoàng, thế cục dần dần hỗn loạn, hoàng thất đã mất đi áp chế lực lượng. Tinh vực bên trong, một hồi chém giết vừa mới chấm dứt, vô số chân cụt tay đứt, vũ khí mảnh vỡ trải rộng trong tầm mắt, một chỉ. Cái, xa hoa loan giá từ hư không trung xuất hiện, trước mảnh vải khơi màu, một thân xuyên, đeo cung bào khuynh quốc khuynh thành nữ tử từ đó đi ra. Nàng ánh mắt tại quanh thân chậm rãi đảo qua, đôi mắt dần dần phức tạp. Đại thế đã mất, vô lực xoay chuyển trời đất, vì bảo vệ đại đường nhất mạch bất chí đoạn tuyệt, bản tôn nên làm ra lựa chọn rồi. Than nhẹ không rơi, nàng dưới chân một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp không thấy. Lý Mộc Tử độc thân nhập tiên giới, 3 ngày về sau, đại đường tuyên bố đầu hàng, thần phục tiên giới chi chủ dưới trướng, quốc thổ nhập vào tiên giới. Là ngày, đại đường đế quốc sụp đổ theo đại thiên giới trung triệt để xóa tên. Tin tức truyền ra chấn động toàn bộ đại thế giới, lại để cho vô số tu sĩ rốt cục thiết thực nhận thức đến, đại thế giới thật sự muốn thời tiết thay đổi. Đại đường hàng phục tiên giới 7 ngày về sau, lại có lực bảo tin tức truyền đến, đại Hàn đế quốc 70 tỷ tinh binh bị đại Tần Hắc Thi thiết kỵ toàn diệt đả. Y đường Hồng Mông Hàn Phi bị khủng bố Thi Liêu đánh thành trọng thương, bị buộc tuyên bố đầu hàng, thủ tiêu quốc hiệu, nhập vào đại Tần. Đến tận đây, năm quốc đã vong thứ hai, chỉ có Triệu, Ngụy, Tề Tam quốc còn đang đau khổ chèo chống, nhưng diệt vong kết cục lại sớm đã nhất định. Đại đường thần phục tiên giới, đại Hàn thần phục Tây Tần, ta đại Yến cũng đem làm mau chóng ra tay đánh tan đại Tề, bức bách Tề quốc hàng phục, như thế mới có thể cướp lấy đầy đủ lực lượng cường đại cùng tiên giới, đại Tần rằng co không rơi vào thế hạ phong. Quang chiếu thần thái ngưng trọng nghiêm nghị mở miệng, Triệu, Ngụy thế cường, trước nuốt đại Tề chính là chọn lựa đầu tiên, bản tôn cũng không dị nghị. Lăng Nguyên Tử chậm rãi mở miệng, Linh Giao Tử, Dương Cực Tử gật đầu đồng ý, Quang Chiếu bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói. Nếu như thế, liền điều đại quân tập trung lực lượng đi đầu phá được Tây Quốc. Ta và ngươi liên thủ, san bằng Lâm Truy, tầng cao nhất mệnh lệnh đã tốc độ cực nhanh hạ đạt trong quân Yến Quốc đại quân thế công lập tức trọng điểm tại Tây Quốc một phương. Tạm thời chấp trưởng tại Quang Chiếu trong tay tiên vệ quân càng bị đều điều trở về, vùi đầu vào xếp hợp lý đại chiến chung. Yến quốc phát lực chiến tuyến hướng đại Tề cảnh nội đẩy mạnh tốc độ lập tức tăng vọt, đại Tề lãnh thổ một nước trong phạm vi chống cự tại trong thời gian ngắn bị triệt để đánh tan, đại Yến thiết kỵ ngang nhiên tới gần Lâm Truy. Điền Tề quân mời Triệu Thác Thiên, Ngụy Nguyên Thiên ra tay, tập kết đại quân 1.200 triệu bố trí xuống thùng sắt phòng tuyến, ngăn cản Yến quốc binh phong. Trận chiến này chém giết 3 ngày, huyết sắc ánh thiên, thảm thiết đại thế xông thẳng lên trời, Tề quốc phòng tuyến dần dần chống đỡ hết nổi, gần như sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thác Thiên, Ngụy Nguyên Thiên, Điền Tề quân 3 Hồng Mông kinh sợ ra tay, bị Quang Chiếu cùng 3 đạo tôn liên thủ đánh lui, trước 2 người gặp đại thế đã mất chỉ phải không cam lòng rút đi, lưu Điền Tề quân một người một mình đau khổ chèo chống, cuối cùng nhất chống đỡ hết nổi trọng thương, bị buộc nhập tuyệt cảnh, trốn không thể trốn. Tinh vực trong không gian tràn ngập khủng bố lực lượng dư âm. Ảnh hưởng còn lại, có chút rung động lắc lư liền đem chữa trị không gian lại lần nữa xé rách, phạm vi hơn 10 khỏa tu chân tinh, đã ở trước khi trong lúc kích chiến bị sinh sinh đánh nát, vô số khối tu chân tinh mảnh vỡ chậm rãi phiêu đãng, tại đây một quá trình chung còn đang không ngừng vỡ vụn nhỏ đi. Quang Chiếu lạnh giọng mở miệng, Điền Tề Quân, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hôm nay đại thế đã mất, ngươi Đại Tề nếu không đầu hàng, chờ đến khi nào? Hắn thanh âm chưa dứt, ba đạo tôn đồng thời tiến lên một bước, cường hãn khí tức phá thể mà ra, đưa hắn xa xa tập trung. Nếu dám tiếp tục phản kháng, chờ đợi hắn tất nhiên là cuồng phong như mưa rào khủng bố vây giết. Điền Tề Quân sắc mặt tái nhợt, giờ phút này nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ sâu thảm chi sắc, hắn cúi đầu không nói, bên ngoài cơ thể khí thế nhưng dần dần tiêu tán, hiển thị rõ chán trường. Quang chiếu trong nội tâm khẽ buông lỏng, biết rõ chuyện hôm nay đã thành kết cục đã định. Quả nhiên, mấy tức sau Điền Tề Quân chán nản nói. Bản tôn, nguyện thần phục Đại Yến. Ha ha, tốt, Điền Tề Quân đạo hữu, tà Yến chủ hùng thao vĩ hơi, chính là thống nhất đại thiên không có hai nhân tuyển, ngươi Đại Tề quy hàng mặc dù quốc hiệu khó giữ được nhưng tôn thất tu sĩ như cũ địa vị tôn sùng, ngươi muốn ngươi tại một ngày, là được bảo vệ Đại Tề tôn thất nhất mạch xương quang vinh không suy. Hôm nay, liền thỉnh đạo hữu theo chúng ta tiến về trước kế đô, bái kiến ta hoàng. Tốt, trong một ngày, Đại Tề vận mệnh quốc gia kim trụ tiêu tán, mênh mông cuồn cuộn vô số vận mệnh quốc gia đều dung nhập Đại Yến vận mệnh quốc gia ở bên trong, Đại Tề như vậy mà vong. Yến quốc đại quân cấp tốc đẩy mạnh, do Linh Giao Tử, Dương Cực Từ tự mình tọa chấn, đóng quân trọng binh tại Đại Tề, đại đường biên cảnh địa phương từng sống, cùng tiên giới đại quân cách tinh vực xa xa rằng co, song phương dương cung bạt kiếm, lại như cũ lẫn nhau khắc chế, chưa từng bộc phát kịch chiến. Như thế ra, năm trong nước còn trèo chống người, liền chỉ có Triệu, Ngụy hai nước. Tiền giới đại quân tự Đường Cảnh Vi nói, xua quân Bắc Thượng, binh phong trực chỉ Đại Ngụy. Đại Tần Hắc Thi Thiết Kỵ thế không mạnh hơn, một đường điên cuồng tàn sát, chiến tuyến nhanh chóng đẩy mạnh, hướng Ngụy quốc Lương Đô, Triệu quốc Hàm Đan tới gần. Mà cùng lúc đó, Đại Yến điều quân lực xua quân sát nhập Triệu, Ngụy hai nước, bắt đầu ở trận chiến tranh này khâu cuối cùng chung cấp đoạt càng nhiều nữa lãnh thổ quốc gia. Tam phương hùng hổ mà đến, Triệu, Ngụy hai nước diệt vong chi kỳ, không xa vậy, cách Trương.